Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, đợi thêm một nén nhang. Theo Triệu Nhược Yên tiến vào cổ thần tháp một tầng, toàn bộ vang vọng, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng là, một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bạo phát đi ra. A, Triệu Nhược Yên sư tỷ, vậy mà lại xông cổ thần tháp một tầng. Xem ra Triệu Nhược Yên sư tỷ là muốn đem hạng nhất một lần nữa đoạt lại. Cướp đoạt hạng nhất là chuyện nhỏ, có thể bày bia tất cả đều thứ nhất mới là đại sự. Ha ha, Triệu Nhược Yên sư tỷ nhất định có thể thành công. Dù sao lần trước nàng xông cổ thần tháp một tầng đã là 4 năm trước sự tình, mọi người chung quanh đầu tiên là chấn kinh chỉ chốc lát, nhưng đi theo liền tất cả đều thoải mái, đồng thời đối với Triệu Nhược Yên có lòng tin tuyệt đối. Cổ thần tháp hết thảy 7 tầng, trước đó lại là có 6 tầng hạng nhất, tất cả đều là Triệu Nhược Yên, bởi vậy có thể thấy được nó thiên phú đáng sợ, mà tầng thứ 7 cũng không phải là Triệu Nhược Yên không có đủ thực lực xông qua, mà là không có lòng tin tuyệt đối đoạt được danh hiệu đệ nhất mà thôi. Nàng mới không có nếm thử đan cổ nhất mạch, tất cả mọi người tại mong mỏi Triệu Nhược Yên xông cổ thần tháp 7 tầng. Dù sao từ trước tới nay vẫn chưa có người nào có thể một công nhiều việc 7 tầng đệ nhất. Thế nhưng là hôm nay lại là toát ra cái dương trần, sớm phá hủy cái này ghi tên sử sách sự tình. Triệu Nhược Yên há có thể đáp ứng? Mọi người chung quanh tiếng nghị luận rơi vào dương trần trong tai, để hắn càng thêm kêu khổ không thôi. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía mặt khác 6 tòa tấm bia to, mới phát giác đám người nói tới đích thật là thật. Bất quá nghĩ lại, dương trần liền lại yên lòng. Hắn thầm nghĩ, Triệu Nhược Yên thiên phú cũng không tệ, hẳn là có thể lại thời gian một nén nhang bên trong hoàn thành. Đến lúc đó, ta lại làm mặt nói vài lời khen tặng, liền có thể hóa giải lần này ân oán. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, thời gian một nén nhang lặng ưng mà qua, cơ hồ là tại đồng thời, cổ thần tháp một tầng truyền ra tiếng vang ầm ầm, đi theo liền có một đạo thân ảnh yểu điệu chậm rãi đi ra. Mà ánh mắt của mọi người lại là theo bản năng nhìn về phía tòa thứ nhất tấm bia to. Trong nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không dám tin. Triệu Nhược Yên vốn đang một mặt tự tin, nàng vừa mới thế nhưng là ghép lại hoàn thành 50,000 năm. Sau trước đó trọn vẹn nhiều 10,000. Nhưng là, ngay tại nàng đi ra sát na, đôi mi thanh tú lại là đột nhiên nhíu một cái, bởi vì nàng phát hiện hiện trường thế mà một mảnh yên tĩnh, cái này cùng nàng dự đoán căn bản khác biệt. Dựa theo bình thường tới nói, đám người hẳn là gieo hò mới đúng, nhưng vì sao như vậy yên tĩnh, mà lại trên mặt còn lộ ra biểu tình cổ quái. Triệu Nhược Yên trong lòng cái kia dâng lên một cỗ sự cảm không ổn, theo bản năng nhìn về phía tòa thứ 7 tấm bia to. Trong lúc đó, kỳ mỹ mắt đột nhiên ngưng tụ, cái kia phía trên xếp hạng vậy mà không có chút nào biến hóa. Dương Trần hay là tại vị trí thứ nhất. Xa xa Dương Trần thấy thế, mặt ngoài một mặt ý cười, nhưng trong lòng lại gọi là khổ không thôi. Hắn biết hôm nay việc này chỉ sợ không thể như vậy tùy tiện kết thúc. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mới hiện lên mà ra, Triệu Nhược Yên liền cũng không quay đầu lại lần nữa tiến vào cổ thần tháp một tầng. Đồng thời thanh âm của nàng cũng từ cổ thần tháp bên trong lan truyền ra, người đợi thêm thời gian một nén nhang. Thanh âm kia tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Hiện trường mấy vạn người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tất cả đều xôn xao. Cái gì? Triệu Nhược Yên sư tỷ lần thứ hai bước vào cổ thần tháp một tầng, vậy mà không thể đoạt lại đệ nhất. Cái này sao có thể? Phải biết những năm gần đây, Triệu Việc yên thế nhưng là một mực đi theo Cổ Phong đại sư. Bây giờ đan đạo tạo nghệ đã tăng lên rất nhiều. Tên kia gọi Thần Dương tiểu tử, đến cùng tại thời gian một nén nhang bên trong hoàn thành bao nhiêu? Đám người tất cả đều xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được. Triệu Nhược Yên vậy mà không thể một lần nữa đoạt lại đứng đầu bảng. Loại chuyện này mang đến chấn kinh trình độ hoàn toàn tuyệt đối là chưa từng có, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đi theo, trong lòng mọi người tất cả đều dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ đến Dương Trần đến tột cùng hoàn thành bao nhiêu, vậy mà để Triệu Nhược Yên đều không thể siêu việt. Mà ở một bên Từ Lượng nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt lại lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Trần không vận dụng toàn lực phía dưới lại còn có thể thắng được Triệu Nhược Yên. Việc này nếu là bị những người khác biết, chắc chắn kinh hãi cái cằm đều đến rơi xuống. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, thời gian một nén nhang lặng im mà qua, cơ hồ là tại đồng thời, cổ thần tháp một tầng truyền ra ầm ầm tiếng vang. Ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía tòa thứ nhất tấm bia to. Trong nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ tất cả đều đọng lại, hiện trường càng là yên tĩnh đáng sợ. Đám người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy, mà vừa mới từ cổ thần tháp bên trong đi ra Triệu Nhược Yên cũng là trước tiên nhìn về phía tòa thứ nhất tấm bia to. Một sát na, nàng không khỏi nghiến chặt hàm răng môi đỏ. Tòa thứ nhất tấm bia to phía trên xếp hạng lại còn không có biến hóa. Lúc đầu Triệu Nhược Yên còn có mấy phần tự tin, lần này nàng thế nhưng là lấy ra toàn bộ thực lực, ghép lại số lượng càng là đạt tới 58,000. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, vẫn không thể nào siêu việt Dương Trần. Xa xa Dương Trần thấy thế, mặt ngoài ý cười càng đậm, nhưng trong lòng càng là càng thêm buồn khổ đứng lên. Lấy Triệu Nhược Yên không chịu thua tính cách, việc này tuyệt đối không cách nào từ bỏ ý đồ. Ngắn ngủi suy nghĩ, Dương Trần liền biết hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đi trước là thượng sách. Triệu Nhược Yên sư tỷ, còn muốn ta đợi thêm thời gian một nén nhang? Dương Trần hai mắt tinh quang lóe lên, cười ha hả nói, lời này vừa ra, để mới từ cổ thần tháp ở trong đi ra Triệu Nhược Yên trên mặt trong nháy mắt bịt kín một tầng sương lạnh, nhưng đã liên tiếp lối ra hai lần, lại là không thể siêu việt Dương Trần, để nàng cũng không tốt lại lần nữa mở miệng phương ngoan thoại. Nàng đành phải nghiến chặt hàm răng môi đỏ, nói ra, ngươi có thể đi. Nói xong, Triệu Nhược Yên lại cũng không quay đầu lại tiến vào cổ thần tháp ở trong. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi bội phục Triệu Nhược Yên nghị lực, đồng thời quay đầu nhìn cũng không nhìn cái kia mấy tên đan sư một chút, trực tiếp hướng về chỗ ở của mình bước đi. Từ Lượng thấy thế, trong mắt đi lòng vòng, cũng lặng yên không tiếng động rời đi. Mà hắn lại không phải là hướng về chỗ ở của mình, mà là một đường đuổi sát Dương Trần mà đi. Thần Dương huynh đệ, chờ một chút, lại xuống có một chuyện phải nói cho ngươi. Từ Lượng xa xôi la lên. Dương Trần nghe vậy, dừng bước lại, trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại là Triệu Nhược Yên sự tình? Thần Dương huynh đệ, không biết ngươi có thể muốn tham gia sau 3 tháng Dược Đồng Thịnh Điền. Từ Lượng nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Dược Đồng Thịnh Điền, Dương Trần kinh ngạc một chút. Hắn vừa tới Đan Đông nhất mạch không lâu, ngược lại là biết rất ít. Từ Lượng giải thích nói, Dược Đồng Thịnh Điền không có 3 năm một lần, là Dược Đồng trở thành đan sư duy nhất con đường, nhưng lại có yêu cầu tương đối. Dương Trần nghe nói, hai mắt sáng lên. Hắn tới đây mục đích chính là thu hoạch được Cổ Phong đại sư áp chế Cửu Lê Khô phương pháp.